sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gập sách lại, đặt sang một bên. Văn Cửu tắc hỏi, mới nhìn một cái đã không đọc nữa à? Hai, khỏi cần nói, phiên bản không còn phù hợp nữa rồi. Tiết Linh thở dài, viết lên bảng, vì gu thẩm mỹ của anh quá tệ, tôi không thích đọc. Một người nấu ăn dở thế này thì tìm đâu ra được. Món gà hầm, ngon chứ? Trong lúc trò chuyện, họ chạy ngang qua bệnh viện số 1 Nguyên Hồ. Bệnh viện rộng lớn này gần như bị san bằng một nửa, bên trong không có zombie chen chúc, chỉ còn lại những tòa nhà bị đánh sập bởi B.O.M đạn, chứng tỏ nơi này từng bị thanh trừng bằng vũ lực. Tiết Linh chống tay lên cửa kính, nhìn đống đổ nát của bệnh viện, thầm đoán hẳn phải có một đội quân quy mô lớn mới có thể đột phá. Phó bản bệnh viện khó nhất thời mạt thế, với nhân lực ít ỏi, chắc chắn phải có hỏa lực cực mạnh yểm trợ. Những vụ nổ sẽ thu hút zombie từ khắp nơi đổ về, bảo sao khu vực này và mấy con phố lân cận gần như chẳng thấy bóng dáng zombie. Nhưng khi tiến gần đến trung tâm thành phố, dọc theo những con đường sầm uất trước kia, zombie lại bắt đầu xuất hiện dày đặc. Bọn chúng bám theo xe ngày càng nhiều. Văn Cửu tắc tăng tốc trên con phố đầy xe phế liệu, luồn lách tránh né. Bị zombie truy đuổi là chuyện thường ngày với anh. Anh bình tĩnh quan sát địa hình, xoay vô lăng, tông văng chướng ngại trước cổng một khu dân cư cao cấp, lao xe vào trong. Băng qua khu chung cư, đến cổng sau, anh không xuống xe mà trực tiếp giơ súng, nhắm chuẩn B, A, N vỡ ổ khóa, đạp cửa xông ra, cắt đuôi cả đám zombie. Cứ luồn lách vòng vèo như vậy, cuối cùng, họ cũng nhìn thấy hồ Nguyên Hồ. Nguyên Hồ là niềm tự hào của thành phố này, nổi tiếng với hồ nước trong xanh. Hàng chục dặm hoa sen ven bờ, cùng những hàng đào, mận, mơ nở rộ mỗi độ xuân về, thu hút vô số du khách ghé thăm. Bây giờ không phải là mùa đẹp nhất để ngắm Nguyên Hồ, nhưng cũng không tệ. Xe chạy đến gần hồ, từ xa đã có thể thấy bóng người đi lại ven hồ, thoạt nhìn chẳng khác gì trước tận thế. Nhưng khi đến gần hơn, có thể nhận ra những người đi đường, đó di chuyển chậm chạp, lảo đảo cứng nhắc, nhiều quầy hàng ven hồ trở nên bừa bộn. Biển hiệu rực rỡ ngày nào nay đã bạc màu vì gió mưa. Văn Cửu Trạch tìm một chỗ có ít zombie đậu xe, rồi cùng Tiết Linh xuống xe. Tiết Linh hơi chần chừ, anh cũng muốn đi cùng sao? Cô còn chưa kịp viết xong, anh đợi tôi trên xe đi, thì Văn Cửu Tắc đã thản nhiên nói. Không, rồi cứ thế sải bước đi trước cô. Hàng cây xanh rợp bóng ven hồ, những tán liễu mềm mại đung đưa, chỉ còn lại tiếng ve kêu râm ran trong không khí tĩnh lặng. Sen hồng trắng nở rộ giữa những chiếc lá xanh tròn trĩnh, trông vô cùng kiều diễm. Lác đác còn có những búp sen xanh ngắt, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, có thể thấy dưới tán lá sen, không ít zombie đang ngâm mình dưới nước. Không có lan can ven hồ đúng là nguy hiểm thật, lũ zombie cứ thế mà rơi xuống hồ. Tiết Linh nhìn bảng cảnh báo gần đó, cẩn thận rơi xuống nước, chú ý an toàn. Rồi nhìn sang đám zombie đang chồng chất trong nước, không xê, hát, ế. Tê đuối nhưng cũng không bỏ lên được. Văn Cửu tắc thản nhiên dẫm lên một cái đầu zombie vừa nổi lên mặt nước, nhấn nó chìm xuống, chặn lại tiếng gầm gừ của nó. Tay còn tiện tay bứt một chiếc lá sen để lau dao. Phía sau lưng anh, hai con zombie vừa mất đà ngã xuống. Tiết Linh nãy giờ mải nhìn hồ nước, đến giờ mới nhận ra anh đã ra tay lúc nào không hay. Khu vực bờ hồ này tuy ít zombie, nhưng không phải là không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài hai con đã nằm xuống, mấy con khác cũng đã phát hiện ra hơi thở của con người, bắt đầu lảo đảo tiến lại gần. Một nhóm zombie kéo đến, Văn Cửu Tắc ôm vai Tiết Linh, đẩy cô bước nhanh hơn. Tiết Linh, tôi muốn đi dạo ngắm cảnh chứ không phải chạy thi tốc độ ở ven hồ đâu. Nhưng Văn Cửu Tắc thì lại giống như đang chơi Plan vs Zombie phiên bản thực tế. Ban đầu chỉ có một hai con lác đác, bị anh dễ dàng giải quyết. Nhưng về sau số lượng zombie càng lúc càng đông, bắt đầu giải quyết không xuể. Nhìn thấy đám zombie kéo đến ngày càng đông, Tiết Linh lập tức đẩy lưng anh. Đừng đánh nữa, mau đi đi. Văn Cửu Tắc một tay cầm D, A, O ngắn, một tay kéo lấy cánh tay cô, sải bước dài vượt qua bồn hoa ven hồ, tiện thể xách theo Tiết Linh có bước chân ngắn hơn. Tránh đám zombie bên trái, lại đá bay một con lao đến từ lối nhỏ bên phải. Tiết Linh đờ, em thình thịch vào lưng anh, Dục anh mau quay lại xe. Nhìn cô cũng học theo mình định đá một con zombie, Văn Cửu Tắc bật cười, kéo cô trở lại rồi vác thẳng lên vai. Trước khi đám zombie tập trung lại quá đông, cả hai từ bên sườn thoát ra, chạy thẳng về chỗ đậu xe. Chuyến du ngoạn ven hồ mới bắt đầu đã phải kết thúc vì những du khách quá mức nhiệt tình. Xe khởi động, rời khỏi bờ hồ, Tiết Linh ngồi ở ghế phụ, nhìn ra bên ngoài. Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự hồi hộp đến nghẹt thở khi bị bao vây bởi lũ zombie như thế này. Lá gan của Văn Cửu Tắc cũng quá lớn rồi. Tiết Linh cúi đầu nhìn mấy cái gương sen trong tay, thứ mà cô đã tranh thủ hái được lúc nãy. Vừa căng thẳng, tay cô đã bóp chặt làm hạt sen vỡ ra, phát ra tiếng bộp bộp, một bàn tay bên cạnh vươn qua, nhận lấy gương sen từ tay cô, bóc ra ăn. Văn Cửu Trạch vừa nhai hạt sen, vừa thoải mái hỏi. Tiếp theo đi đâu? Chùa Độ Vân. Tiết Linh phất tay. Thôi, khỏi đi, zombie nhiều quá, cô ở vùng quê lâu rồi, suýt thì quên mất thành phố vẫn còn nhiều zombie như vậy. Dưới sự kiên quyết của Tiết Linh, chuyến du ngoạn ngắn ngủi tại Nguyên Hồ kết thúc, họ đổi hướng, đi vào con đường nhỏ hẻo lánh hơn. Đây là tuyến đường quốc lộ nối hai tỉnh, có một đoạn dài đi qua vùng núi. Càng đi sâu vào, hai bên đường càng ít dấu vết con người. Ngay cả xe phế bỏ cũng không thấy. Hai bên chỉ còn cây cối rậm rạp, chiếc xe như đi vào một dải ánh sáng xanh thẳm giữa rừng. Trời tối dần, có dấu hiệu sắp mưa. Mưa lất phất rơi xuống, Văn Cửu Tắc cho xe dừng trong một đường hầm để trú qua đêm. Vì Tiết Linh không đuổi anh ra ngoài nấu ăn, nên anh chỉ ăn tạm một chút rồi nằm trong xe g, y, ế, c thời gian. Ngoài xe, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, xua tan đi cái oi bức mùa hè. Trong xe chỉ có ánh đèn vàng mờ mờ, tiếng lật trang sách khẽ vang lên, Tiết Linh liếc mắt sang. Văn Cửu Tắc đang cầm cuốn Món Canh Tâm Hồn Mà Giới Trẻ Hiện Đại Cần Nhất mà anh nhét vào tay cô lúc trước. Đột nhiên, anh lười biếng cất giọng đọc. Những khó khăn trong cuộc sống cũng có thể coi là quá trình trưởng thành của sinh mệnh. Cuộc đời là một khóa học trải nghiệm, ta dùng thể xác để cảm nhận thế giới, dùng linh hồn để tìm kiếm ý nghĩa. Giọng anh trầm ấm, nghe không ra cảm xúc gì, cũng không rõ là đồng tình hay giễu cợt. Nhưng có lẽ vì giọng hay, nên mấy câu này nghe lại có vẻ rất có lý. Thậm chí còn dễ nghe hơn những video gà hầm mà cô từng xem rất nhiều. Trong tiếng mưa rơi rả rích, Tiết Linh hiếm hoi cảm nhận được sự bình yên. Cô đặt hai tay lên bụng, nhắm mắt lắng nghe, tựa như đang hưởng thụ cảm giác. Nhập thổ vi an, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Cửu Tắc đọc được vài đoạn, bỗng dưng ngừng lại. Anh nghiêng người, chạm nhẹ vào vai Tiết Linh. Cô không động đậy, vẫn nhắm mắt an nhiên. Không thấy cô phản ứng, anh buông sách, áp sát lại, nín thở một chút, rồi đưa tay mở mắt cô ra. Tiết Linh, đôi mắt đỏ sẫm đảo nhẹ, cô đưa tay gạt tay anh ra. Thật sự là, không để cho người ta an nghỉ yên ổn được à, cách chương.